Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2082. Góc truyện audio.com. Trận này từ Viên Thị huynh đệ tự biên tự diễn Hồng Môn Yến. Cuối cùng lấy Viên Thị huynh đệ vừa chết vừa trốn là kết cục. Hạ màn, tan tiệc sau đó, một đám chư hầu trong lòng tràn đầy cảm khái tất cả trở về tất cả doanh. Có câu nói là, tính toán xảo diệu quá thông minh. Phản lầm khanh khanh tính mệnh a, một đám chư hầu tại không giang Viên Thị huynh đệ làm người đồng thời. Cũng đối Chu Diệp tràn đầy cảnh giác. Thậm chí rất nhiều chư hầu cũng định. Lần này vừa trở về, liền đem doanh địa rời cách Chu Diệp đại doanh xa xa. Còn rất nhiều chư hầu thậm chí trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, Công Tôn Toàn chính là một cái trong số đó. Hắn thấy, cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương, lòng dạ nhỏ mọn, hỉ nộ vô thường, vạn nhất chính mình câu nào không nói đúng, bị hắn tìm cớ giết chết, nói rõ lý lẽ đều không nói đi. Cùng như thế, hắn còn không bằng thật sớm khải hoàn về nhà. Đồ cái sống yên ổn đâu. Có ý tưởng như vậy. Không chỉ Công Tôn Toàn, còn rất nhiều chư hầu cũng là làm như thế phái. Ngược lại lúc này Viên Thị huynh đệ cũng đã diệt vong. Cái gọi là thảo tặc liên minh cũng đã không tồn tại nữa. Trở về có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Những thứ này chư hầu là nghĩ như thế nào? Tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói lúc này Chu Diệp, yến hội tan hết sau. Chu Diệp lưu lại 1000 huyết long cưỡi tại ở đây giải quyết tốt hậu quả. Tu kiến kinh quan, tiếp đó mang theo Triệu Vân Nhi cùng Đồng Bạch Cập Nguyệt Anh Tiểu La Lị một nhóm. Cùng Tào Tháo bọn người, cùng một chỗ hướng về nhà mình doanh địa đi đến. Trên đường đi, Tào Tháo dục ngựa cùng Chu Diệp đi sóng vai. Hai người liền thiên hạ đại thế. Hàn huyên, bây giờ Cửu Châu, khói lửa nổi lên bốn phía. Bá Dương muốn thế nào tự xử? Tào Tháo giả vờ không thèm để ý hỏi. Hắn là thực sự muốn biết Chu Diệp ý nghĩ. Dù sao, hắn thấy, nếu như Chu Diệp cũng có tranh bá thiên hạ ý nghĩ. Vậy hắn chỉ sợ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cũng không phải nói. Hắn không có ý định lại tranh đoạt thiên hạ, mà là dự định tìm một khối cùng Kinh Tương 9 quận khoảng cách xa hơn một chút điểm lãnh địa. Cũng tốt từ từ mưu tính. Bằng không, ngay từ đầu liền muốn đối đầu Chu Diệp mà nói. Cho dù lấy Tào Tháo tự tin, cũng có loại chính mình sẽ cừu tử nhất sinh cảm giác. Nghe được Tào Tháo lời nói, Chu Diệp còn chưa lên tiếng đâu. Ngồi ở trong ngực hắn Nguyệt Anh Tiểu La Lị giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Tào Tháo. Cái nhìn này đem Tào Tháo nhìn toàn thân dùng mình. CMN, quên đi bên này còn có thế năng nhìn thấu nhân tâm. Chuyên dùng tha tâm thông thần kỹ năng nhân dị sĩ đâu. Cái kia suy nghĩ trong lòng, không đều bị Tiểu Loli này xem thấu sao? Ngay tại Tào Tháo lòng sinh hối hận thời điểm, Chu Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu La Lị, cười nói, Nguyệt Anh chớ náo, Mạnh Đức Huynh ý nghĩ ta biết, không cần dọa Mạnh Đức Huynh. Hì hì, tất nhiên Chúa Công phân phó, cái kia Nguyệt Anh cũng chỉ có làm theo. Nói tới chỗ này, Nguyệt Anh Tiểu La Lị cười để Chu Diệp dừng lại chiến mã. Tiếp đó từ trên ngựa nhảy xuống. Về phía sau bên cạnh tìm Bạch cô nàng cùng Triệu Vân Nhi đi chơi. Tào Tháo nhìn xem Tiểu La Lị sau khi đi xa, lúc này mới có chút nghĩ mà sợ hỏi. Bá Dương a, phóng như thế dị nhân ở bên cạnh, chẳng lẽ ngươi không sợ suy nghĩ trong lòng nhận thấy đều bị xem thấu sao? Có gì đáng sợ? Chu Diệp cười nói, chỉ cần chạy không tư tưởng, nàng liền nhìn không ra ngươi nghĩ là cái gì. Chạy không? Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo không khỏi cười khổ nói. Chạy không tư tưởng không phải tương đương với cái gì cũng không suy nghĩ sao? Ha ha ha, đây là thiền định chi pháp. Mạnh Đức Huynh không biết cũng không đủ. Chu Diệp cười nói, ngươi vừa mới hỏi, dự định như thế nào tự xử? Chính là Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Tào Tháo sắc mặt nghiêm lại, nói, bây giờ Cửu Châu khói lửa tận lên, thiên hạ thương sinh đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Bá Dương ngươi liền không có trọng chỉnh non sông chi nguyện sao? Ha ha ha, Mạnh Đức đừng muốn thăm dò tại ta. Chu Diệp ha ha cười nói, ta đối với thiên hạ không có hứng thú chút nào. Thiên hạ là người trong thiên hạ chi thiên phía dưới. Ta chỉ cần quản tốt ta cái kia một mẫu ba phần đất liền có thể. Thiên hạ sự tình, tự có người trong thiên hạ đi quản. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo trên mặt theo bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ không thôi. Chu Diệp ý tứ chính là hắn không có ý định khắp thiên hạ. Chỉ muốn trông coi hắn Kinh Châu chín quận mà thôi. Ta thuở bình sinh sợ nhất phiền phức. Chu Diệp tiếp tục nói. Duy yêu mỹ nhân cùng mỹ thực. Với ta mà nói, thiên hạ kém xa hai thứ đồ này để cho ta động lòng a, Bá Dương tiêu sái. Thật làm cho Tào Mỗ không ngừng hâm mộ a, Tào Tháo cười nói. Cái này tốt đẹp non sông, lại cũng không thể để Bá Dương lòng ngươi động. Thực sự là, ha ha ha ha, đám người nói giỡn ở giữa. Liền đã về tới Chu Diệp trong doanh. Tới trong đại doanh, Triệu Vân Nhi mấy người nữ, tự nhiên trở lại sau sổ sách đi nghỉ. Mặc dù Chu Diệp không thèm để ý các nàng đi ra cùng một chỗ cùng bàn uống rượu, nhưng Vân Nhi các nàng lại tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không muốn để người khác cười Chu ra phép tắc không nghiêm, bởi vậy cũng sẽ không trở ra cùng Chu Diệp bọn người cùng bàn. Triệu Vân Nhi mấy người nữ rời đi sau đó, Chu Diệp trực tiếp đem Tào Tháo bọn người lui qua soái trướng bên ngoài trên đất trống, sai người đốt lên đống lửa, tiếp đó cùng Tào Tháo uống quá đứng lên, uống rượu đến một nửa, Tào Tháo bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Bá Dương, hôm nay ở đó soái đài phía trên, vì cái gì ngươi biết nói, ta còn cần thiếu ngươi một nhân tình đâu? Tào Tháo hỏi, ha ha ha, Mạnh Đức tất nhiên hỏi, vậy ta đã nói đi, Chu Diệp cười hỏi ngược lại. Mạnh Đức cảm thấy, lúc này Đại Hán, còn có phục hưng tất yếu sao? Hạ 500 năm dừng ở Thương, Thương 500 năm dừng ở Chu, thứ 400 năm mà đột khởi Xuân Thu Chiến Quốc, là lúc thiên hạ đại loạn, dẫn tới anh hùng xuất hiện lớp lớp. Bởi vậy có thể thấy được, quốc vận thịnh suy dài ngắn cỗ bằng thiên ý, Đại Hán kéo dài 400 năm. Quốc vận đã suy, lại không may mắn a, Tào Tháo cười nói. Cái kia Mạnh Đức có ý tứ là, Đại Hán này thiên hạ, đã không cứu được. Chu Diệp hỏi ngược lại. Đúng vậy, cái kia Mạnh Đức muốn thế nào tự xử đâu? Chu Diệp cười đem ban ngày Tào Tháo hỏi hắn mà nói, hỏi ngược lại đi ra. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo chánh choáng trong nháy mắt liền đánh thức hơn phân nửa. Hắn ở trong lòng tính toán, Chu Diệp lời này rốt cuộc là ý gì? Thật sự muốn biết chí hướng của mình. Vẫn là, một lát sau, trong lòng của hắn làm ra quyết định. Ta làm mưu đất đai một quận, dưỡng dân mộ binh, từ từ mưu tính. Nói tới chỗ này, hắn nhịn không được mắt nhìn Chu Diệp. Xác định Chu Diệp trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui biểu lộ sau, lúc này mới thở dài nói, chỉ tiếc, ta trước mắt chỉ có gia tộc tử đệ 3000, mong mà than thở a, ha ha ha. Chu Diệp nghe vậy cười ha hả, Mạnh Đức cần gì phải làm binh hơi đem quả mà sầu. Ta có thể mượn cùng ngươi 1000 huyết long kỵ, đợi ngươi đoạt được một lập thân chỗ sau, lại trả lại cho ta. Chấm, chuyện này là thật. Tào Tháo nghe vậy kinh hỉ vạn phần, lập tức đứng dậy, hỏi ngược lại, Bá Dương chẳng lẽ là tại lừa gạt ta? Chấm, đương nhiên quả thật, Chu Diệp cười nói, bất quá, cũng có điều kiện. Điều kiện, nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo lập tức lại tiết khí, Bá Dương chớ có đùa ta, người biết ta Tào Mạnh Đức thì sẽ không chịu làm kẻ dưới. Cách chương.